One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Robin bình tĩnh. Robin ánh mắt trong suốt, thâm thúy mê người, như một cái đầm săn xui, khiến người ta trầm mê. Đen bóng trong con ngươi, không phải xảm tạp bất kỳ tạp chất, cứ như vậy ưu nhã bình tĩnh nhìn Zoro. Zoro trong lòng tiếng sấm giống nhau, phiên giang đảo hải, không cách nào bình tĩnh trở lại. Robin thấy thế, mím môi một cái, mỉm cười, đuôi lông mày hơi hiện ra một vui cười. Kiếm sĩ tiên sinh không phải là một đỉnh thiên lập địa nam nhân sao? Làm sao hiện tại ngược lại ôn nhu câu nệ đứng lên? Muốn đã nghĩ, không muốn sẽ không nghĩ. Người như thế lăn qua lộn lại, có thể tuyệt không giống như ngươi a. Nhưng là, Zoro hầu khô khốc một hồi chát, chỉ Robin, ý kia, người một cái nữ nhân. Loại sự tình này, đừng như thế không có chút rung động nào có được hay không? Robin nhẹ nhàng cười, lộ ra một ngụm tuyết bạch hàm răng, êm ái vươn tay cánh tay, đem Zoro một cái kéo đến phụ cận, môi đỏ mọng nhẹ nâng. Robin êm ái ở Zoro trên môi chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, hôn một cái, ta đã bằng lòng ngươi, sớm muộn gì đều muốn là của ngươi nữ nhân, ngươi còn có cái gì có thể băn khoăn, nhân gia đều như thế chủ động. Zoro con mắt càng mở càng lớn, theo bản năng gật đầu, tự tay dùng sức ôm chặt Robin, nghiêng người, đem Robin đặt ở dưới thân, môi hô lấy nhiệt khí, cực kỳ bá đạo hôn xuống. Robin thân thể, như linh xà giống nhau, ôn nhuyễn trắng mịn, theo Zoro động tác, nhẹ nhàng đáp lại, trong phòng nhỏ bầu không khí, nhất thời trở nên mập mờ. Zoro giống như là muốn đem Robin một chút xíu nhào nặn vào trong thân thể của mình đi. Muốn đem nàng nhất phiến phiến ăn vào trong bụng đi. Nụ hôn của hắn tràn ngập vô tận nhiệt lực, hôn bá đạo, hôn mãnh liệt, để Robin trên người cũng dần dần trở nên nóng bỏng không biết bao nhiêu lần đứng lên. Một cỗ nóng hừng hực hỏa lưu ở Robin trong cơ thể vỡ bờ, vô lực ôm chặt Zoro thân thể, đảm nhiệm hắn bá đạo nhiệt liệt bắt đi nàng sau cùng một tia linh hồn. Zoro hôn vừa ly khai Robin môi, lập tức lại như gió bão mưa rào rơi vào lông mày của nàng. Mũi, gương mặt, lỗ tai, trên cổ, Robin đáp lại, cũng càng ngày càng kịch liệt. Dần dần hai người cút với nhau, hận không thể lẫn nhau cũng không phân biệt mở. Hận không thể thời gian vĩnh viễn tĩnh ở nơi này phút chốc. Tuy là loại sự tình này, Zoro cũng coi như thuần thục. Nhưng là, hắn lại phát hiện Robin vẫn mở to con mắt, cặp kia sáng ngời đôi mắt, mặc dù có khiến người ta mất hồn một tia xuân ý, vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, mấy lần thậm chí muốn đem Zoro đặt ở dưới thân. Hiển nhiên, Robin cũng không muốn rơi vào bị động, nàng giống như là một cao cao tại thượng nữ vương giống nhau. Khí chàng kinh người, không cho phép bất luận kẻ nào kỵ ở trên người của nàng. Loại sự tình này, Zoro cũng không phải tiểu bạch, nhưng là, tình cờ gặp Robin như vậy, hắn tâm lý, luôn luôn chút là lạ. Tuy là nữ đế trong ngày thường cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm. Thế nhưng, Hancock đối với Zoro cũng là ngoan ngoãn phục tùng, ôn thuận giống như một mèo giống nhau. Robin trong ngày thường liền thanh lãnh thoát tục, không nghĩ tới, lại thời điểm này. Nàng dĩ nhiên khí chàng cũng như vậy mạnh mẽ. Ngươi tuyệt không xấu hổ sao? Bị Robin lần nữa đặt ở dưới thân, tự tay ngay cả Zoro quần đều cho bá đạo xé xuống phía dưới. Zoro biểu tình ít nhiều có chút khó chịu. Robin trên mặt không có chút nào nữ nhân nên có mềm mại ngượng ngùng, như trước trơn bóng chiếu nhân, trong bình tĩnh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tại sao muốn xấu hổ? Robin rất bình tĩnh nói. Bất quá, tay bên trong động tác lại một chút cũng không đình chỉ. 3-5 lần, Zoro phía dưới đã bị lột sạch, ngay cả quần lót đều không thừa. Thân thể của ngươi, ta đã sớm nhìn rồi. Ngươi cùng Nami thân thiết, ta cũng đã gặp. Ngươi là nam nhân của ta. Ta là cái gì yếu hại xấu hổ? Robin giọng nói nhu tình, nhàn nhàn nói lấy, động tác trong tay không chút nào không ngừng. Chỉ chốc lát, trắng noãn ngón tay như ngọc để Zoro thoải mái kêu một tiếng. Zoro sững sờ một hồi, đơn giản không để ý tới nữa. Chỉ bất quá, thân là nam nhân, hắn luôn cảm giác mình cực kỳ không có mặt mũi. Tôn nghiêm bên trên rất là không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngược lại? Được rồi, ngược lại trên người mình có thương tích, nằm cũng tốt, hết cách rồi. Zoro chính mình an ủi tìm cho mình cái xem như là tương đối lý do hợp lý. Robin bình tĩnh, triệt để Zoro cam bái hạ phong, tựa như bệnh viện hộ sĩ giống nhau, coi như Zoro người trần truồng. Nàng trên mặt, như trước như sau xui vậy điềm tĩnh bình tĩnh. À, không bao lâu, Robin lại lần nữa đặt ở Zoro trên người. Zoro hơi có chút oán giận, đây không khỏi quá thẳng thắn đi. Tuy là Nami cuồng dã điêu ngoa, nhưng loại sự tình này vẫn biết làm sao lấy lòng nam nhân. Robin hơi có chút bất thông nhân tình, thậm chí nói, động tác tuy là mềm nhẹ, biểu tình lại ít nhiều có chút lãnh đạm. Đại khái cái này cùng nàng khung bên trong cá tính có quan hệ đi. Zoro nhẹ nhàng thở dài, nhận mệnh tựa như nhắm lại con mắt, tùy theo nàng làm lại nhiều lần đi. Ngược lại mình cũng không lỗ lã. Robin tựa như đêm tối nữ vương. Tuy là lúc đầu đau mi tâm nhíu chặt, trên trán hơi thấm ra một tia hương hãn. Bất quá, nàng lại cố cắn răng nhịn được. Dĩ nhiên một tiếng đều không cổ họng. Chỉ chốc lát, Robin hắc phát khinh vũ. Trên mặt sinh ra vài tia vui sướng. Mềm mại eo thon chi tùy ý ở Zoro trên người nhúc nhích. Bầu không khí càng phát ra vui sướng. Theo động tác càng phát ra kịch liệt. Nhà gỗ nhỏ cũng nhẹ nhàng lắc lư. Châu Châu ngoan ngoãn canh giữ ở bên ngoài, đảm nhiệm Hà Phong thổi cỏ động, nó đều sẽ trước tiên nhanh nhạy mở con mắt. Đến rồi nửa đêm, Khalifa dường như muốn tìm Zoro nói cái gì đó, dĩ nhiên bị Châu Châu chặn lại. Chỉ bất quá, chủ nhân coi như bị thương, cũng tuyệt không yên tĩnh. Ước chừng đến rồi sau nửa đêm, nhà gỗ nhỏ mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyển qua ngày qua, ngày mới mù mịt sáng, Zoro liền tỉnh lại, mặc kệ ngủ khuya bao nhiêu, Zoro đều có thể thật sớm tỉnh lại. Đây đều là quanh năm ma luyện dưỡng thành thói quen. Vừa định đứng dậy, Zoro mới, chỉ có, chợt thức dậy, bên cạnh mình còn nằm một người. Vỗ ót một cái, đêm qua sự tình nhất thời như nước thủy triều tuôn hướng trong lòng. Robin cũng sớm đã tỉnh. Nàng cũng không có ngủ nướng thói quen. Bất quá, lúc này đây ngoại lệ. Ôm Zoro, lần đầu tiên dính tại nam nhân trong ngực. Để Robin tâm lý cực kỳ an ổn. Rất an bình, cực kỳ hưởng thụ trong lúc này ôn hinh thân mật cảm giác. Robin ngoại trừ tóc tùy ý rối tung ở sau ót. Cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Coi như đợi ở Zoro trong lòng. Hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Nàng ấy trắng nõn gương mặt, vẫn ôn hòa như cũ bình tĩnh. Đối với điểm này, Zoro xem như là nhận mệnh. Người nữ nhân này, thực sự quá bình tĩnh. Ánh mắt hơi rời xuống. Robin trên người, quần áo hơi lộ ra mất trật tự. Trước ngực lộ ra trắng lóa như tuyết. Bởi vì là nghiêng người nguyên nhân, Zoro có thể nhìn càng thêm tinh tường. Zoro trong lòng một hồi sao động, trên người bản năng có phản ứng. Robin mím môi một cái, tự tay ở Zoro cái kia trắng kiện cơ ngực chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Làm sao, đêm qua ngươi còn không có làm lại nhiều lần đủ, còn như trước ngực lộ xuân ánh sáng, để người nào đó khoảng cách gần mở rộng tầm mắt, Robin sẽ không để ý. Bởi vì, nàng bây giờ, đã là Zoro người, bất luận là thân thể, vẫn là linh hồn, nàng nguyện ý toàn bộ giao cho Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.